Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 32, C32, thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Trường Ninh chưa từng sơn móng tay, cũng không để lại móng tay. Tại ngón tay vuốt lên đến một khắc này, Khương Xu chỉ cảm thấy một loại khó nói lên lời. Chưa bao giờ có khoái cảm tê dại đến vậy. Dưới sự bôi trơn của tinh dầu hoa hồng, Thích Trường Ninh tại suối nước nóng nước vuốt ve bên trong chỗ tư mật của Khương Xu. Không có bất kỳ cảm giác cái gì không lưu loát. Động tác nàng lúc nhanh lúc chậm, khi thì nhu hòa khi thì dùng sức, làm cho Khương Xu không giữ được bình tĩnh, cơ hồ muốn hóa thành một vũng nước ngồi phịch ở trong ngực mình. Khương Xu dùng hai tay che môi của mình, chỉ là muốn kìm nén không phát ra âm thanh kỳ quái. Nàng chưa hề cảm thấy thoải mái qua như vậy, mặc dù biết nữ nhân xoa bóp tử vi nơi này là được, nhưng là hai đời nàng đều không có mềm quá. Loại chuyện này không có vỡ lòng, liền không có đê, xê vọng. Thích Trường Ninh tựa như là ác ma mở ra chiếc hộp Pandora, nhẹ nhàng vuốt ve, từ từ vặn vẹo lau chùi, dần dần phá hủy lý trí của Khương Xu, khống chế thân thể của nàng, để nàng không nhịn được muốn càng nhiều. Dễ chịu sao? Thích Trường Ninh cái này là ma quỷ, hết lần này tới lần khác còn muốn dán tại bên tai của nàng. Như ác ma nói nhỏ, ác liệt hỏi thăm. Khương Xu từ nơi ngón tay phát ra âm tiết vỡ vụn. Nói cho ta nghe. Thích Trường Ninh lại không muốn bỏ qua cho nàng, lần nữa lên tiếng ép hỏi. Cùng lúc đó động tác trên tay cũng dùng sức mấy phần. Thoải mái, dễ chịu. Âm thanh Khương Xu tràn ngập tiếng nức nở. Rất thích tỉ tỉ hầu hạ đi. Ta thích. Trên thân thể cực độ khoái cảm, Khương Xu thành thật không hề nói dối. Vậy ngươi nói một chút, ngươi thích tỉ tỉ hầu hạ ngươi như thế nào? Không, không biết. Thích Trường Ninh nghĩ lại, hiện tại yêu cầu Khương Xu những vấn đề mà thật sự suy nghĩ quá nhiều mới có thể trả lời, thật có chút làm khó. Nàng dứt khoát hướng dẫn từng bước. Thích tỉ tỉ sờ nơi này không? Thích. Vậy ngươi có thích tỉ tỉ xoa bóp toàn thân không? Thích. Thích tỉ tỉ hôn ngươi sao? Thích. Khương Xu trả lời càng lúc càng nhanh, một điểm suy nghĩ cũng không có. Ý cười trong mắt Thích Trường Ninh dần dần sâu. Thích bị tỉ tỉ đánh đòn sao? Thích. Hóa ra là ngươi thích sao? Ngươi quả nhiên là cái tiểu thụ thích ngược đãi như thế này, có phải không? Là. Thân thể Khương Xu bắt đầu run rẩy, thậm chí bắt đầu co giật. Âm thanh nghẹn ngào cũng càng lúc càng lớn. Vô ý thức thì thào lấy. Thật kỳ quái. Thật kỳ quái. Động tác trên tay Thích Trường Ninh tăng nhanh. Cảm giác được thân thể của người trong ngực đều cong lại, chính là hết sức nghênh đón nàng. Một chút chất lỏng sành sạch đã tích tụ tại trên bàn tay của nàng, càng đến càng nhiều, từ giữa ngón tay chảy ra đi. Thế nhưng là bàn tay lại rất nhanh bị lấp đầy. Ô, theo một tiếng R3N gì kéo dài, có chất lỏng bàng bạc chảy ra đến nỗi đầy tay Thích Trường Ninh. Tay Thích Trường Ninh rốt cục rời đi thân thể Khương Xu. Khương Xu tựa ở bên cạnh ao chống đỡ lấy thân thể của mình, vẫn như cũ đắm chìm trong ánh hào quang, hai mắt thất thần, nước mắt vô ý thức chảy ra đến. Thích Trường Ninh lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Bị Thích Trường Ninh chú ý, Khương Xu khóc nói: thật xin lỗi, nhưng là tại vì rất thoải mái, ta không phải cố ý. Mắt Thích Trường Ninh mang theo cười, nhẹ nhàng quay đầu hỏi: được tỉ tỉ hầu hạ, ngươi có hài lòng không? Mặc dù thân thể là dễ chịu, thế nhưng là nghĩ đến trò hề vừa mới hoang đường cùng mình, Khương Xu hận không thể tìm địa đạo để chui vài đi. Khương Xu thút thít nói: hài lòng, nhưng muội muội vô phúc. Không nghĩ lại có lần tiếp theo. Thích Trường Ninh lộ ra nụ cười đối với Khương Xu có chút kỳ quái. Rõ ràng rất dễ chịu, ngoài miệng lại nói không muốn. Muội muội thật đúng là đứa trẻ biết lừa gạt. Vẫn là thân thể của ngươi càng thành thật hơn nhiều. Khương Xu xấu hổ cực kỳ. Nàng cũng không ngờ mình lại đạt cao chiều trên tay Thích Trường Ninh. Thật chẳng lẽ như Thích Trường Ninh nói tới, Nàng đối với Thích Trường Ninh có một loại nào đó gọi là D, C vọng bi ba N thái sao? Khương Su còn không dám nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy đời này đều không mặt mũi lại đối mặt với Thích Trường Ninh. Thích Trường Ninh khéo hiểu lòng người nói. Xem ra muội muội cần muốn mình suy nghĩ một chút. Ai ra liền không quấy rầy ngươi. Nàng rời đi ao nước. Thay xong y phục, liền rời đi ao cam lộ. Khương Su một mình ngâm mình ở trong nước. Lại phát hiện thân thể mình còn sót lại nhiệt độ của Thích Trường Ninh. Khương Su dần dần tỉnh táo lại. Bắt đầu nhìn thẳng vào một cái vấn đề. Nàng là một người trưởng thành. Một cái người trưởng thành khỏe mạnh. Mặc dù trước đây chưa bao giờ có qua chuyện sinh hoạt người lớn. Nhưng là có D, C vọng là lại chuyện bình thường. Nàng không nên cảm thấy quá xấu hổ. Chắc chắn là do áp lực sinh tồn dưới tay Thích Trường Ninh quá lớn. Lần này chỉ là để phát ti ba tê mà thôi. Phát ti ba tê xong. Coi như cái gì cũng không xảy ra. Thế nhưng là Thích Trường Ninh đâu. Nàng ấy sẽ làm như cái gì đều không có phát sinh qua. Từ bỏ dùng chuyện này đến làm nàng nhục nhã sao? Khương Su một thân một mình đợi thành trì vững chắc gần dặm lâu. Cho đến khi cảm giác làn da phải tự mình đều muốn ngâm phát. Mới từ ao cam lộ bước ra. Tứ Hỉ một mực chờ đợi ở bên ngoài. Thấy Khương Su ra liền tiến đến trước thỉnh an. Khương Su hỏi hắn, Thích Thái Hậu đâu? Nương nương đã về ngự thư phòng. Biết được tạm thời không cần đối mặt Thích Trường Ninh. Khương Su không khỏi thở dài. Đồng thời không khỏi cảm thán. Thích Trường Ninh thật đúng là chuyên cần chính sự. Vừa mới phát sinh loại chuyện đó. Nàng ấy lại còn có thể như không có chuyện gì mà nhập tâm trong công việc. Khương Su trở lại tẩm điện. Lại phát hiện trong phòng vậy mà có 7-8 cái nam nhân quỳ xuống trước mặt nàng. Nàng nghi hoặc nhíu mày nhìn xem một màn này. Phát hiện Kính Chi liền đứng ở một bên. Lại không có theo Thích Trường Ninh đi ngự thư phòng. Liền hỏi thăm, bọn họ là ai? Kính Chi hồi đáp, Nam Sủng, Khương Su, nàng sau khi hết khiếp sợ. Bắt đầu xem kỹ những nam nhân này quỳ trên mặt đất. Các nam nhân mặc y phục đỏ đỏ lục lục. Đều eo mảnh yếu đuối. Trẻ đẹp, đồng loạt hướng nàng thỉnh an. Thánh mẫu Hoàng Thái Hậu vạn phúc kim an. Khương Su cảm thấy đầu mình vang ong ong. Không khỏi xoa nhẹ vào huyệt thái dương. Lại hỏi Kính Chi, những nam sủng này là của ai? Kính Chi nghĩ nghĩ hồi đáp. Bọn hắn có thể là của nương nương. Chẳng lẽ những nam sủng này lại là do Thích Trường Ninh tìm tới cho nàng? Khương Su thật vất vả tâm tình mới bình tĩnh trở lại. Lại bắt đầu sóng cả mãnh liệt. Sắc mặt trướng hồng. Nhất định là bởi vì trong ao cam lộ phát sinh sự tình. Để Thích Trường Ninh cảm thấy nàng tịch mịch khó nhịn. Dục cầu bất mãn. Vậy mà như thời gian nhanh như thế tìm tới nhiều như vậy nam sủng. Thậm chí tại trong lòng Thích Trường Ninh. Nàng dục cầu bất mãn đến một người không đủ. Thích Trường Ninh trực tiếp tìm tới 7 người. Cái này, đây tuyệt đối là muốn nàng nhục nhã trước mọi người. Nàng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận những nam sủng này. Khương Su quay người chạy ra Khôn Ninh Cung. Ủa, nương nương, Kính Chi không nghĩ tới Khương Su sẽ là cái phản ứng này. Sững sờ tại chỗ, thời điểm Thích Trường Ninh xử lý xong tấu chương trở về. Không thấy người Khương Su, lại nhìn thấy một phòng đầy nam nhân. Thái hậu nương nương nhướng mày, quét mắt một chút các nam nhân ăn mặc 10 phần phong trần quỳ gối cách từ bên chân mình. Không khỏi phát ra chất vấn. Thứ gì đây? Kính Chi, nương nương trở lại, những này là tể tướng đưa đến. Nói thương cảm ngài cô đơn ở trốn thâm cung, ngài có thể tùy ý xử lý. Trong mắt Thích Trường Ninh lóe lên lạnh lùng. Thích Trường An, đối với Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu nương nương nhìn thấy những nầm sủng này. Mặt mũi liền tràn đầy xấu hổ giận dữ đi ra ngoài. Kính Chi nói, người nói với nàng cái gì? Khương nương nương hỏi nô tài đây là nam sủng của ai? Nô tài nghĩ, những này, nghĩ đến một mình ngài cũng dùng không hết. Nô tài liền trả lời Khương nương nương, nói cũng có thể là của nàng. Sau đó liền, âm thanh Kính Chi yếu đi rất nhiều. Thích Trường Ninh hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Hôm nay cơm trưa ngươi không cần ăn. Nhịn đói đi, Kính Chi. Thích Trường An, Thích Trường Ninh nhắc lên cái tên này, cắn răng nghiến lợi, Lệnh Kính Chi nói, đem khua chiêng gõ trống của bọn bắn đưa về phủ tể tướng cho ai ra. Vâng, Kính Chi nghĩ thầm, không phải như vậy, chẳng phải là người toàn kinh thành đều biết sao. Mẫu hậu Hoàng Thái Hậu đưa 7 cái nam sủng cho tể tướng. Trên đời này sẽ không có chuyện nào so với chuyện làm mất mặt hơn. Tể tướng đáng thương, trong thời gian ngắn là không có mặt mũi đi gặp người. Thích Trường Ninh sau khi phân phó xong, cũng gấp rút vội vàng rời khỏi Khôn Ninh Cung. Khương Xu không có để bất kỳ cung nhân nào đi theo. Sau khi chạy ra Khôn Ninh Cung, lại phát hiện cái hoàng cung này to như vậy. Nhưng căn bản nàng không còn nơi nào để đi. Bởi vì bất luận nàng đi nơi nào Thích Trường Ninh đều sẽ biết. Nơi nơi đều có ám vệ cùng người của Thích Trường Ninh. Khương Xu nghĩ mãi mà không thông. Rõ ràng cho tới nay, biểu hiện nàng như vậy thuận theo vô hại. Đối với Thích Trường Ninh lấy lòng khắp nơi. Cái nữ nhân kia vì cái gì hay là không muốn bỏ qua cho nàng. Thậm chí, nàng cảm giác phải tự mình tiếp nhận so Khương Quý Phi càng nhiều nhục nhã. Chỉ ít Khương Quý Phi, lúc đối đãi Thích Trường Ninh, Khương Quý Phi là khinh miệt cùng khinh thường. Chỉ cần Khương Quý Phi không tìm đường chết, Thích Trường Ninh căn bản sẽ không quan tâm. Hiện tại Thích Trường Ninh lại đối với khi dễ mình mà tràn đầy hứng thú. Thậm chí hoa văn biến đổi, tầng tầng lớp lớp, coi như trốn không thoát nàng cũng muốn trốn. Nàng muốn về nhà mẫu thân đi. Lúc đợi Thích Trường Ninh nhận được tin tức Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu xuất cung. Xe ngựa Khương Xu đã đến Khương Phủ. Khương phụ thân một mặt ngơ ngác mà nhìn xem con gái mình. Một mình một người xuống xe ngựa. Tạm thời đờ e xuống nghi hoặc đầy bụng. Nghiêng đầu hành lễ. Bái kiến Thái Hậu nương nương. Khương Xu đi qua đến đem hắn kéo lên. Được rồi, đừng bái kiến. Khương phụ thân đứng dậy. Bất mãn nói, đang êm đẹp, về nhà làm gì, mà ngươi lại đột nhiên về thăm nhà. Quá trình đều không có đi, chiếu dụ đều không có đưa tới sớm. Thật sự là cùng lễ không hợp. Nếu như là bình thường, Khương Xu nhất định không muốn nghe lão già cứng nhắc dài dòng với mình. Nhưng là vì tránh né Thích Trường Ninh, nàng nguyện ý nhẫn nhịn. Chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Cha con hai người tiến vào Khương Phủ. Khương phụ thân liền hỏi, người định bao lâu thì trở về? Khương Xu lộ ra biểu lộ không dám tin. Cha, ta vừa mới trở về. Người liền muốn đuổi ta đi. Chẳng lẽ người một chút cũng không nhớ thương con cái sao? Khương phụ thân dựng râu trừng mắt. Có cái gì tốt để thương nhớ? Ngày nào ra chiều cũng thấy ngươi ngồi đó. Ước gì không nhìn thấy ngươi. Khương Xu nhỏ giọng bĩu trách móc. Ta đâu có muốn buông rèm chấp chính. Ta còn không muốn làm thái hậu đâu. Khương phụ thân tựa hồ là chú ý tới Khương Xu có tâm tình không tốt. Trầm mặc một lát, liền dò hỏi. Ngươi và Thích Thái Hậu ở trong cung gặp phải chuyện gì không thoải mái thế? Khương Xu không nói lời nào. Khương phụ thân càng phát ra chắc chắn suy nghĩ của mình. Ngươi sớm nên hồi cung đi. Nếu nàng bắt được sai lầm của ngươi, muốn xử lý ngươi, phụ thân ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Triều chính trên dưới, ai không bị tức giận với Thích Thái Hậu, còn không phải nên chịu đựng liền chịu đựng đi. Làm sao ngươi tính tình cứ như vậy lớn? Không nhịn được, ngươi lớn như vậy, ngươi không chịu nổi, ngươi là hậu cung nữ nhân không có gì uy hiếp. Nàng còn có thể làm gì ngươi? Khương Thanh Chính một phen chất vấn xuống tới. Khương Xu quả thực muốn bị tức giận làm chết. Chỉ cảm thấy Khương phụ thân thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nàng đối với ta, trong đầu lập tức hiện lên Thích Trường Ninh hôn nàng. Đánh đòn nàng, vuốt ve nàng, các loại hình tượng không thể miêu tả. Tim Khương Xu đập rộn lên. Không biết là bởi vì xấu hổ giận dữ vẫn là tức giận. Sắc mặt dần dần chướng hồng. Nhìn Khương phụ thân trước mặt tỏ vẻ không đồng ý, nàng cảm thấy mình sắp ngạt thở. Thôi quên đi, người đừng quản ta, ta hiện tại muốn về phòng mình. Ta nghĩ ta cần yên tĩnh một chút. Khương phụ thân cảm thấy bối rối khi nhìn thấy phản ứng của con gái mình. Nhưng Khương Xu đã đi theo quản gia và giận dữ rời đi. Nói là muốn một mình yên tĩnh một chút liền thật sự là một người tĩnh một cảnh tĩnh. Nha hoàn quản gia phái tới đều bị Khương Xu đuổi đi. Người Khương phụ thân cũng như tên. Làm quan thanh chính. Đoán chừng không làm chuyện gì tham ô, vốn liếng cũng không phong phú. Sân của Khương Xu rất nhỏ. Nhưng là tiểu hoa viên được cắt tỉa cẩn thận. Có vẻ như Khương phụ thân đã phái người chăm sóc nó trong nhiều năm kể từ khi con gái vào cung. Nó chưa hề bị bỏ quên. Bây giờ đã hải đường nở đầy thu. Dưới gốc cây hải đường có chiếc xích đu phủ đầy dây leo. Khương Xu đi qua, ngồi tại bên trên đu dây. Gió mát thổi tới, làm xáo trộn sợi tóc của nàng. Khương Xu hôm nay mặc một bộ váy dài bích lục sắc. Tay áo theo gió thu tung bay tại không trung. Nàng đạp chân lên đi lại đu dây. Dần dần tại bên trong sự yên tĩnh ngắn ngủi này. Bình phục tâm tình đang phiền muộn của mình. Thích Trường Ninh giờ phút này chính là ghé vào trên đầu tường Khương gia. Khuỷu tay chèo chống tại bên trên hiên tường. Chống đỡ gương mặt của mình. Ánh mắt giống như không nại lại mỉm cười. Lẳng lặng nhìn xem một màn này. Biết được tin tức Khương Xu xuất cung. Thân là mẫu hậu Hoàng Thái Hậu được nhiều ánh mắt chú ý. Thích Trường Ninh đương nhiên không thể rời cung đi thăm Khương phủ kiêu ngạo như Khương Xu. Đành phải ra hạ sách này. Lén rời khỏi cung. Đột nhập vào Khương phủ. Bò trên đầu tường của con gái Khương gia. Thấy được người kia nhàn nhã đi lại đu dây. Thích Trường Ninh bất lực. Lại lặng lẽ buông lỏng một hơi. Chỉ ít tâm tình Khương Xu không hề tệ như vậy giống như nàng tưởng tượng. Người nào. Nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn của thị vệ Khương phủ. Làm cho Thích Trường Ninh giật nảy mình. Cũng làm Khương Xu trong sân hoảng hốt. Đều do xem quá nhập thần. Thích Trường Ninh lại không có chú ý tới mình bị người phát hiện. Nàng đành phải nhảy vào trong nội viện của Khương Xu. Khương Xu ngay tại nghi hoặc trong phủ là kẻ trộm sao? Kẻ trộm nhảy vào sân vườn của nàng. Chỉ là tên trộm này. Thích Trường Ninh mặc bộ váy màu lam nhạt đơn giản. Bên trên đầu chỉ kẹp một cây châm màu lam bảo thạch. Trang điểm nhẹ nhàng. Sạch sẽ, thanh lãnh, giống như là tiên tử thanh lãnh cao cao tại thượng. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng. Khương Xu khiếp sợ nhìn xem nàng. Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì vậy? Thích Trường Ninh mấp máy môi. Ai ra còn muốn hỏi ngươi? Sao đi mà không nói một tiếng? Liền như vậy mà xuất cung. Ta, Khương Xu nghĩ đến chuyện lúc trước. Ánh mắt lấp lóe. Nhưng là lại nghĩ đến Thích Trường Ninh vậy mà đưa 7 cái nam sủng làm mình nhục nhã. Cái này khẩu khí này thật sự là nhịn không được. Tỷ tỷ, ta nhất định phải cùng ngươi nói một việc. Nàng đánh trống lên dũng khí. Dùng giọng điệu vô cùng trịnh trọng. Cách Trương.